Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Hỏa Linh Phù. Lấy Hỏa Linh Phù làm thí dụ, thành phẩm Hỏa Linh Phù chỉ cần một chút linh lực dẫn dắt, liền có thể hoàn thành một cái tiên thuật sử dụng. Muốn làm đến điểm này, tự nhiên cần chế phù người sớm đem một hỏa diễm tiên thuật chứa đựng đến linh phù bên trong. Bằng không hỏa linh phù lại thần cũng không thể bỗng dưng biến ra tiên thuật đến. Từ đó có thể biết, hỏa linh phù phù trận tổ hợp là do một thuộc tính hỏa linh đạo truyền hỏa diễm linh lực, phù trận cùng một hỏa linh bao bọc, tồn trữ hỏa diễm tiên thuật, phù trận tạo thành, mà cải tạo thương, súng, kỹ thuật nhưng không như thế. Phù văn thương nguyên lý là đang sử dụng trước mới bắt đầu dẫn vào linh lực. Vì lẽ đó cao kiện chỉ cần thuộc tính hỏa linh đạo phù trận liền có thể. Trên lý thuyết rằng, công năng chỉ một sao, khắc trận phù văn phức tạp độ nên càng thấp hơn mới đúng. Nhưng hiện nay giới tu luyện đối với phù văn khoa học kỹ thuật chỉ nằm ở sơ cấp ứng dụng giai đoạn. Vì thực hiện công năng, thí nghiệm đến thí nghiệm đi. Kết quả là so với nguyên bản phức tạp, mà hỏa linh phù đây là tu tiên giới trụ cột nhất đồ chơi, tự nhiên là muôn vàn thử thách sau ngắn gọn thanh thoát. Hỏa linh phù hai cái phù trận tổng cộng do 72 cái phù văn tạo thành. Cao kiện lựa chọn thuộc tính hỏa linh đạo bắt đầu luyện tập, cũng chỉ có 36 cái phù văn mà thôi. 36 cái phù văn. Trên căn bản 36 bút liền có thể vẽ đi ra. Nhưng vẽ phù văn không giống với phổ thông vẽ tranh. Nó cần tinh chuẩn, viết vẽ vượt chuẩn, thành phẩm uy lực lại càng lớn. Cao kiện trước tiên trên giấy vẽ 10 tổ. Thẳng thắn nói, tuy rằng chưa từng luyện vẽ vời, nhưng người tu luyện các hạng tố chất cơ bản vẫn là so với người bình thường mạnh hơn không ít. Cao kiện dùng chính là bút máy. Bản thân liền là rất ổn định công cụ. Cao kiện rồi hướng khắc trận lý giải thâm nhập tủy não. Hơn nữa một đôi ổn định hai tay. Tổ thứ nhất liền vẽ 89/10. Sau đó là tổ thứ hai. Tổ thứ ba. Hoạt định thứ 10 tổ thời điểm. Cao kiện cùng trong đầu nguyên ảnh đối chiếu. Đã cơ bản là không kém chút nào. Đương nhiên, này cũng không đủ. Chân chính vẽ phù trận thời điểm là cần chú linh. Cao kiện thả xuống bút máy, dùng cắt đao ở to bằng nắm tay hợp lại đồng kẽm trên bổ xuống đến một mảnh. Lại lấy ra đồng bộ chú linh bút máy, dội lên phù văn mực, bắt đầu rồi một vòng mới khiêu chiến. Đây quả thật là có thể xưng là khiêu chiến. Cao kiện hít sâu một hơi, một bút hạ xuống. Này một bút cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Cao kiện cảm giác 10 vị trí đầu tổ đã thông thạo đến hạ bút thành văn một đường ngang mà thôi. Nhưng bởi vì muốn chú linh quan hệ, kéo duỗi chậm chậm mà vất vả. Đợi đến chân chính vẽ xong này một bút sau, đường ngang càng là vòng vo, như sơ học viết chữ học sinh tiểu học như thế. Lấy cao kiện đối thủ sức khống chế, ngang chính là ngang, dựng đứng chính là dựng đứng, coi như vẽ lên 1 mét, cũng có thể như cách thước đẩy như thế thẳng tắp, nhưng mà sự thực nhưng là vừa vặn ngược lại, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh thần bí ở lôi kéo cao kiện cầm bút tay. Cao kiện muốn ngang, nguồn sức mạnh kia nhưng nhất định phải rất có linh tính run trên run lên. Như là ở cùng cao kiện cường điệu nàng kỳ thực là có ý nghĩ của chính mình. Cao kiện lại vẽ một dựng đứng, vẫn cứ vòng vo, sau đó một cái vòng tròn dĩ nhiên vẽ thành hình 16 cạnh. Lần này cao kiện cũng coi như thấy rõ, lấy trình độ như thế này họa công, làm được khắc trận căn bản một điểm dùng không có, khắc họa toàn bộ khắc trận phù văn đã không ý nghĩa. Cao kiện bắt đầu luyện viết văn, hắn cũng không cầu những khác, hành liền muốn hòa. Dựng đứng liền muốn thẳng, đường vòng cung liền muốn êm dịu, một lần không được hai lần, 50 lần không được liền 100 lần. Thủ pháp là một mặt, khắc trận phù văn chân chính, chỗ khó vẫn là nắm giữ 100% chính xác khắc trận bản vẽ. Người bình thường ngươi tay lại ổn, nếu như bản vẽ bản thân có sai lệch, cái kia làm được hiệu quả tự nhiên không thể hoàn mỹ. Mà hiện nay phù văn khoa học kỹ thuật đến xem, trên căn bản mỗi cái khắc trận đều là có sai lệch. Liền ngay cả cao kiện hỗ trợ sửa chữa qua lực lượng tinh thần cầu tiếp khắc trận, cũng có thật nhiều nhỏ bé sai lệch. Dù sao lúc đó cao kiện chỉ là trông mèo vẽ hổ sửa lại một lần mà thôi. Cao kiện ưu thế chính là ở trong đầu hắn cái kia phần hỏa linh phù bản vẽ, không có sai lệch. Này một ưu thế trợ giúp cao kiện lấy so với người khác nhanh hơn nhiều tốc độ, đạt được một giai đoạn tính thành tựu. Cao kiện vẫn luyện đến hừng đông ba điểm, rốt cục hoàn thành thứ nhất bước để cho mình cảm thấy thỏa mãn khắc trận phù văn. Mà lúc này, Lưu Trình đống cho hắn khối này hợp lại đồng kém nguyên liệu, cũng chỉ còn dư lại rất ít. Đồng thời, luyện tập bút hoa thời kỳ thực không làm sao lãng phí vật liệu. Cao kiện là ở đồng thời hợp lại đồng kém trên nhiều lần luyện tập. Chỉ khi nào thật bắt đầu làm, vậy thì mỗi một lần đều cần một mới vật liệu. Dù sao chỉ cần cái nào một bút không vẽ chuẩn, cái kia toàn bộ khắc trận phù văn coi như là phế bỏ. Này một cũng không thể xem là hoàn mỹ, nhưng 98% tương tự độ đã có thể gánh chịu phần lớn uy năng. Thậm chí so với viện nghiên cứu những kia hoàn thành độ 100% khắc trận thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao những kia khắc trận thiết kế bản thân liền có tì vết, hơn nữa tự thân độ chính xác còn chưa đủ. Cao kiện đem hợp lại đồng kẽm đun nóng vặn thành tròn ống hình, khắc lên vân tay, làm lạnh sau, rốt cục hoàn thành cái thứ nhất lắp ráp. Hiếm thấy ngủ giường, mới ngủ 3 giờ, cao kiện liền dậy đi làm. Ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là đem võ đạo đẳng cấp thi. Cao kiện hiện nay điểm có thể thăng cấp D quyền hạn, chính là thực lực bản thân vẫn thể, kiểm tra vẫn cứ rất nhanh, ở máy ghi chép trước biểu diễn một hồi cực hạn phát ra mà thôi. Cao kiện không làm quá cực hạn, chỉ đánh ra 50p mới ra đầu linh áp, nhưng mà điều này cũng đủ kinh thế hãi tục. Hai tên chắc thí viên nhớ tới cao kiện hơn 20 ngày trước đến kiểm tra thời điểm, chỉ có 20p linh áp phát ra, nhanh như vậy liền cấp D. Người bình thường là ở mặt trăng tu hành chứ, bằng không làm sao cùng người địa cầu không giống nhau. Cao kiện hàm hậu giải thích một hồi, nói mình trước kỳ thực bảo lưu như vậy một ít thực lực. Lời giải thích này nhường hai tên công nhân viên thoáng dễ chịu một điểm, nhưng cũng là một điểm mà thôi. Dù sao trước ngươi lại có thêm bảo lưu, cũng thay đổi không được tiến vào cục giám sát đặc biệt không tới một tháng liền thăng hai cấp quyền hạn, sự thực quá đáng sợ. Cao kiện vốn là cảm giác mình lén lút chạy tới kiểm tra rất biết điều, kết quả vừa ra khỏi cửa liền gặp phải đại kèn đồng mục Tiêu Bạch. Cao kiện, nghe nói ngươi lại thăng cấp, cấp D dị năng giả ư tương đương, thật không hổ là người mới vương. Cao kiện cùng mục Tiêu Bạch đối diện vài giây, sau đó lúng túng nói, cái kia cái gì, Tiểu Bạch, hai ta mặt đối mặt đứng, ngươi đặt trong đám A còng ta làm gì? Mục Tiêu Bạch cái này tổn sắc càng làm cao kiện sự tình chỉnh trong đám. Ha ha ha, wow. Mục Tiêu Bạch lại đây nắm ở cao kiện vai, nói, ta này không phải giúp ngươi tuyên truyền đây à? Quả nhiên, mục Tiêu Bạch vừa dứt lời, trong đám liền vỡ tổ rồi. Thứ đồ gì, người mới vương cấp D, thật hay giả? A còng cao kiện, sau đó dưới phân nhiệm vụ thời điểm, có thể hay không chọn chút an toàn kiếm tiền phì hoạt cho ta? Chu Tinh Tinh chẳng biết xấu hổ nói, Chu Tinh Tinh ngươi cái không biết xấu hổ, nhanh như vậy liền bắt đầu hối lộ lên người mới vương. A còng cao kiện, đại ca, ngươi là ta thân ca. Chu Tinh Tinh có việc béo bở không dùng, cho ta đi. Hoàng Uyển Kiệt cũng không đong đưa, các ngươi có còn hay không điểm trinh tiết? Cao kiện mới cấp D, có thể có bao nhiêu vụ án phân đến hắn a? Chúng ta vẫn là nghiên cứu điểm thực tế, có thể hay không lại tụ hội cái gì? Tiền Hữu Tài lần thứ hai nhảy ra nâng cao chính nghĩa. Hắn không những khác nhu cầu, liền muốn đi ra ngoài uống điểm. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành. Thừa Thiên Trạch nhìn những này tâm đại cùng khóa không biết nói cái gì tốt. Nhân gia đều cấp D, chúng ta còn phải các loại 2 tháng sau mới thống nhất cuộc thi. Còn ăn, các ngươi là không phải ngốc. Đến từ Thừa Thiên Trạch tâm tình tiêu cực cộng 444. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.